Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Chương 196. Xác nhận. Đối với người bình thường thế giới mà nói, một cái người như bỗng nhiên mất tích, chỉ cần không phải thời gian lâu lắm, ai cũng không pháp xác định sinh tử. Như cái kia chỉ sinh chết chồng miêu. Nhưng đối với quỷ quái phi phàm thế giới mà nói, đây cũng không phải là tuyệt đối. Nhất là đối với Hồng Nương cái này đẳng cấp tuyệt thế hung linh mà nói. Chấp niệm ràng buộc người, chỉ cần tử vong là có thể lập tức xác nhận. Giả như Bùi Giai Ninh có thể khôi phục lại linh hồn phân liệt trước trình độ cường đại, tự nhiên cũng có thể làm được điểm này. Một ngày xác định mệnh hạ tử vong, nàng là có thể lập tức thoát ly chiếc xe kia ràng buộc. Như vậy suy luận lời nói, thứ ba nhân cách như thế nào lại làm cho mệnh hạ tử vong? Lại liên tưởng đến mệnh hạ chết pháp bị thứ ba nhân cách lấy xuống đầu. Cái này chủng đối với nhục thân tổn thương rất nhỏ, nhưng có thể nhanh chóng tử vong chết pháp. Đầu rơi, đối với cương thi là không có ảnh hưởng. Lâm Vũ bây giờ hoài nghi, Bùi Giai Ninh thứ ba nhân cách cũng không có thật giết chết mệnh hạ, mà là đem mệnh hạ biến thành cương thi. Nhưng sau sẽ mệnh hạ giấu ở một cái tức thì liền Bùi Giai Ninh tìm được cũng không giết chết địa phương. Đương nhiên, coi như đem mệnh hạ thi thể biến thành cương thi, cũng cần mệnh hạ sau khi chết linh hồn biến thành quỷ, tài năng dung hợp cương thi thân thể. Thế nhưng liền Hồng Nương đều có thể dùng hồng tuyến mạnh mẽ dàn vặt người bình thường linh hồn, làm cho người thường sở hữu chấp niệm hóa thành quỷ. Có thể Bùi Giai Ninh thứ ba nhân cách cũng có thể làm được điểm này. Đương nhiên, những thứ này đều là Lâm Vũ căn cứ hiện huống suy đoán mà thôi. Chỉ là có khả năng tương đối lớn. Làm sao? Tiêu Nhược Sơ thấy Lâm Vũ một bộ trầm tư không nói dáng vẻ, không khỏi hiếu kỳ nói, người gặp phải nhân cách chia ra quỷ hồn sao? Lâm Vũ khẽ gật đầu, chẳng qua cũng không nói gì, chỉ là đối với Giang Linh Nhi nói ra, người mới vừa nói linh hồn phân liệt có thể thôn phệ còn lại quỷ hồn lưu lại chấp niệm, mà luyện tự thân linh hồn. Cái gì gọi là lưu lại chấp niệm? Giang Linh Nhi suy nghĩ một cái, nói ra, chính là một ít quỷ hồn ký thác tình cảm đồ đạc, rất thường gặp, lưu lại chấp niệm. Lâm Vũ ngạc nhiên nói ra, đó không phải là âm khí sao? Không phải nói âm khí đối với quỷ hồn không phải thứ tốt gì, cho nên mới phải phát ra sao? Giang Linh Nhi lắc đầu nói ra, âm khí là âm khí, chấp niệm là chấp niệm, đương nhiên không giống với Ngô. Đơn giản mà nói, âm khí chính là linh hồn tán phát carbon dioxide, vốn có tinh thần tính chất, cho nên âm khí trọng địa phương rõ ràng hội cảm giác rất lạnh. Đối với nhiệt độ lại không có ảnh hưởng gì, mà chấp niệm chỉ có thể nói là hệ hô hấp, dùng cho tống ra âm khí, hấp thu dương khí. Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ trong lòng, vì sao hắn không phải quỷ hồn? Không có chấp niệm, linh hồn cũng tiềm tàng mạnh như vậy âm khí, dương khí. Lâm Vũ lại hỏi, quỷ hồn không phải sợ dương khí sao? Người nào nói? Giang Linh Nhi liếc hắn một cái, nói ra, dương khí đó là sống nhân sinh khí, đối với linh hồn có tốt chỗ, cho nên sống thân thể của con người có thể mang thai dưỡng linh hồn. Câu hồn sứ đó là sống người. Dù cho linh hồn ly thể chịu đến tổn thương cũng có thể khôi phục. Đây chính là dương khí tác dụng. Hơn nữa cổ đại không phải thường thường có nữ quỷ gì gì đó hút người sống dương khí sao? Tốt đi, Lâm Vũ nhún nhún vai. Nói ra, cái kia cương thi đâu? Cương thi cũng không giống nhau. Giang Linh Nhi nói ra, cương thi không tính là người sống, không có sinh cơ, cũng không có dương khí, nhưng là không tính là người chết, mà là nằm ở giữa, có điểm giống là thực vật. Đối với quỷ hồn mà nói là carbon dioxide âm khí, đối với cương thi ngược lại có tốt chỗ, Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói, cái kia quỷ hồn chỉ cần hấp thu dương khí là có thể mạnh mẽ à. Dương khí cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể tu bổ tổn hại, nhưng không có pháp tiến bộ. Giang Linh Nhi nói ra, giống như ngươi nói tình huống, liền linh hồn đều phân liệt, chỉ có thể nuốt chửng còn lại quỷ hồn chấp niệm, mà lệnh linh hồn của chính mình. Kỳ thực thông thường quỷ hồn cũng có thể như thế trưởng thành. Chỉ là như vậy tương đối nguy hiểm, dễ dàng bị chấp niệm phản phệ. Nhưng phân liệt trước liền rất cường đại linh hồn cũng không giống nhau. Bản chất cũng rất cường đại, trưởng thành tự nhiên rất nhanh. Lâm Vũ trầm ngâm một cái, hỏi, cái kia có thể hấp thu chấp niệm hình thành vật phẩm sao? Đương nhiên có thể, chẳng qua ngươi có chấp niệm hình thành vật phẩm sao? Giang Linh Nhi hỏi, ngươi biết Hồng Nương sao? Lâm Vũ hỏi, Giang Linh Nhi trầm mặc một cái, xem cổ tay của hắn liếc mắt, nói ra, tự nhiên là biết đến. Tiêu Nhược Sơ cũng là cười tủm tỉm hỏi, làm sao? Hồng Nương cho ngươi giật dây sao? Lâm Vũ lắc lắc trên cổ tay Hồng Tuyến, nói ra, tay ta cổ tay trên có một đoạn Hồng Nương trói đi lên Hồng Tuyến, làm cho quỷ hồn thôn phệ, cũng có thể làm cho linh hồn trưởng thành chứ. Giang Linh Nhi trầm mặc một lát, lắc đầu nói, lý luận trên là có thể, nhưng không quá có thể. Vì sao? Lâm Vũ nghi ngờ nói, đây chính là Hồng Nương a. Giang Linh Nhi thở dài nói, nàng là liền âm tào địa phủ cũng không dám trêu chọc hung linh. Nàng oán niệm ai có thể nuốt chửng, cho dù là mạnh bà cũng không dám nuốt chửng. Một ngày ấy đem nàng oán niệm mạnh mẽ hút vào linh hồn, vậy khẳng định là hồn phi phách tán kết cục. Mà luyện linh hồn, đúc luyện cũng phải có cái hạn độ. Tốt đi, Lâm Vũ khẽ gật đầu. Xem ra, trở về chi sau chỉ có thể muốn phương pháp tìm còn lại lưu lại quỷ hồn chấp niệm vật phẩm. Làm cho Bùi Giai Ninh nuốt chửng chấp niệm thử nhìn một chút. Gì, đúng Dương Uyển Hủy thu được nhục thân phía trước cái kia búp bê vải. Tựa hồ thì có chấp niệm lưu lại. Lâm Vũ ở tâm lý hạ quyết tâm, liền đứng lên, nói ra, được, ta không thành vấn đề. Các ngươi nghỉ ngơi đi, ta trở về, lúc này đi, không cần vội vã như vậy chứ. Tiêu Nhược Sơ cười tủm tỉm nhìn Lâm Vũ, không được, nói kích không nói ba, văn minh người ta hắn. Lâm Vũ không nói liếc nàng một cái, không biết cái này người vì sao như thế cực lực tác hợp hắn cùng Giang Linh Nhi. Tuy là hắn cảm thấy Giang Linh Nhi rất không sai, giống như là trong sách nữ chủ đi tới, cũng không để bụng nàng là không phải phế nhân, nhưng là không cần thiết tận lực tụ thành một đôi. Hắn lại không thiếu nữ bằng hữu. Tiêu Nhược Sơ cũng là liền vội vàng nói, ta tương đối yêu mến một cái người ngủ, muốn không được ta đi sát vách ngủ. Hai người các ngươi ở chỗ này tâm sự thiên chứ. Lâm Vũ trực tiếp nói ra, vậy ngươi lại đi mở một gian phòng đi. Nhược Sơ, ngươi đủ. Giang Linh Nhi hơi hơi nhíu mày, hiển nhiên cũng là không muốn. Tốt đi, tùy các ngươi. Tiêu Nhược Sơ bất đắc dĩ giang hai tay ra, vừa nhỏ tiếng cô nang một câu, không được thức hảo nhân tâm, giúp các ngươi còn không muốn. Lâm Vũ cũng không nói gì, liền xoay người trở về phòng của mình. Hắn trở về phòng cũng không lâu lắm, liền nghe được chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, là một cái số xa lạ, hơn nữa còn là bổn địa dãy số. Đoán chừng là cái kia Trương thị tiệm cơm lão bản nương Trương Hy đi. Lâm Vũ chuyển được về sau, đối diện vang lên Trương Hy thanh âm, uy, là ta, có phát hiện gì không? Lâm Vũ trực tiếp hỏi, ừ, trấn trên lão uông thường thường làm việc ban đêm, cái kia thiên đêm khuya. Hắn đích xác nhìn đến so với người khả nghi, trang phục không giống người địa phương. Trương Hy nói ra, là một người mặc áo che gió màu đen nữ hài. Tuy là hắn không thấy được khuôn mặt, nhưng nhìn vóc người giống như là một nữ sinh. Chẳng qua cô bé kia lần đầu tiên trải qua là một cái người. Lần thứ hai đi qua thời điểm, bên người lại nhiều một cái nam nhân thân hình cao lớn. Chỉ là người nam nhân kia bước đi có điểm bất ổn. Hơn nữa tương đối cứng ngắc. Lâm Vũ trầm mặc một lát, nói ra, được, ta biết, sẽ không sai. Cái kia ăn mặc áo che gió màu đen khuê nữ, nhất định là Bùi Giai Ninh thứ ba nhân cách, cùng lão đại gia hình dung trang phục giống nhau như đúc. Mà thứ ba thân cách bên người cái kia bước đi cứng ngắc nam nhân, chỉ sợ sẽ là mới biến thành cương thi mạnh hả? P.S. Nay thiên có điểm Kevin, liền nhất càng, ngày mai ba càng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.